Alo, xin chào quý vị nhé. Nãy thì xin lỗi quý vị chút là mình có chút gián đoạn khi mà có chút việc bận bên ngoài. Bây giờ thì chúng ta mình đã quay lại rồi và chúng ta cùng tiếp tục với cả tập truyện ngày hôm nay. Rất mong quý vị và bạn thông cảm giúp mình nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện thôi. Diệp Mặc nhanh chóng mừng rỡ vì phát hiện biện pháp này luyện hóa lôi kiếp thì là một không hề bị thương, hai không hề lãng phí. Điều duy nhất đáng tiếc chính là hiệu quả trung hòa lôi kiếp có chút kém đi chút. Từng tia sét bị Diệp Mặc luyện hóa, Diệp Mặc cũng cảm giác được kinh mạch của mình không ngừng nở rộng ra. 36 tia sét được Diệp Mặc hấp thu hoàn toàn thì Diệp Mặc cũng cảm giác được kinh mạch của mình đang kêu lên từng tiếng ken két và trọng tổ lại. Đồng thời khí thế của hắn cũng được tăng vọt, lập tức huýt lên một tiếng dài rồi đi ra ngoài. Chân nguyên cường đại và thần thức sung mãn khiến Diệp Mặc biết được ở lượt lôi kiếp thứ hai kết thúc thì hắn đã tấn cấp lên tu vi kiếp biến. Mà lúc này đợt lôi kiếp thứ ba lại lần nữa rơi xuống và cũng là 36 tia sét nữa. Tới tu vi kiếp biến rồi thì Diệp Mặc cũng không đánh ra lôi kiếm để trung hòa lôi kiếp mà trực tiếp dùng thân thể hứng chịu lôi kiếp. Từng tia sét màu đen đánh trên người Diệp Mặc phát ra từng trận nổ vang, lôi quang bắn ra tứ phía. Còn Diệp Mặc thì vẫn dùng những tia sét vui mừng chứ không hề sợ hãi. Lúc này thì những yêu thú xung quanh đều kinh hồn táng đảm. Đã bao giờ chúng nó gặp qua kẻ biến thái nào độ kiếp như thế này đâu. Đây đâu phải là đang độ kiếp chứ. Căn bản là đang cắn nuốt lôi kiếp mà. Sau khi một đợt lôi kiếp thứ ba rơi xuống thì thân thể Diệp Mặc lần nữa là da bong thịt chóc. Mọi chỗ đều cháy đen. Nhưng Diệp Mặc lại cảm giác được hiệu quả khi luyện hóa lôi kiếp bị trung hòa tốt hơn rất nhiều. Lại tới lượt lôi kiếp thứ tư hạ xuống, tuy rằng những tia sét càng lúc càng trở nên mãnh liệt và sắc bén hơn, nhưng Diệp Mặc cũng không hề thi triển ra lôi kiếm để trung hòa. Từng tia sét vô cùng to lớn đánh xuống liên miên không dứt. Trên người Diệp Mặc, xương cốt và máu thịt liên tục bị nghiền nát, kêu lên từng tiếng ken két. Sau đó lại nhanh chóng tự động phục hồi, rồi tiếp tục bị tàn phá. Mà tu vi của hắn cũng không ngừng tăng lên, những tia sét thứ 172 đánh lên người hắn và được hắn luyện hóa hết thì vân kiếp trên bầu trời cũng hoàn toàn tiêu tán. Diệp Mặc thở ra một hơi sảng khoái, tu vi là kiếp biến tầng thứ hai. Lần độ kiếp này thoải mái hơn nhiều so với khi hắn tấn cấp từ ngưng thể lên thừa đỉnh, chí ít không bị nửa vời như lần trước. Vào lúc này, một đạo tử sắc linh vân rơi trên người của Diệp Mặc. Hắn cảm thấy tác dụng chữa thương của luồng linh khí này còn hữu hiệu hơn cả tiên tinh. Chỉ trong nháy mắt, thương thế khi vừa rồi luyện hóa lôi kiếp của hắn đã biến mất toàn bộ, mà linh khí của linh vân này vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, vẫn liên tục nở rộng kinh mạch của hắn. Diệp Mặc càng không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy, tam sinh quyết lập tức được chuyển hóa toàn lực. Chỉ trong thời gian ngắn, tu vi đã từ kiếp biến tầng 2 tấn cấp lên kiếp biến tầng 3. Diệp Mặc tạo thành là một thanh thủy quyết rửa thân thể, sau đó thay bộ quần áo sạch sẽ, bỗng nhiên cười lên ha ha. Những yêu thú xung quanh thấy Diệp Mặc cười điên cuồng như vậy thì đều lui lại phía sau. Lúc này, cái con yêu thú cấp 10 vẫn đứng một bên không dám tiến lên, bỗng nhiên gào một tiếng rồi lao về phía Diệp Mặc. Mà chỗ tên yêu thú kia đánh tới thì không gian đều trở nên ngưng trệ. Diệp Mặc đương nhiên biết đó chính là vực của yêu thú. Chính là một loại vực thông qua vô số thời gian mà tự nhiên cảm ngộ được, và cũng không kém hơn vực tu sĩ chút nào, thậm chí có phần hơn nữa. Nếu như lúc trước còn là tu vi thừa đỉnh thì Diệp Mặc nhất định sẽ xoay người rời đi. Nhưng lúc này Diệp Mặc lại không chút do dự, đánh ra mười mấy đường lôi kiếm. Lôi kiếm mà lúc này Diệp Mặc đánh ra đã to như cánh tay, so với tia sét của lôi kiếp thì không kém hơn bao nhiêu. Mấy luồng lôi kiếm này phá vỡ vực của tên yêu thú giống như là cắt đậu hũ vậy. Không gian xung quanh nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng. Tên yêu thú kia phát hiện Diệp Mặc không ngờ lại không bị ảnh hưởng bởi vực của nó chút nào, thì ánh mắt lập tức lộ ra sự kinh ngạc. Sau đó, lập tức cũng thấy được mấy luồng lôi kiếm của Diệp Mặc. Yêu thú cấp 10 Thanh Phong Lang điên cuồng phóng ra hơn 10 đường đao gió. Nhưng đường đao gió này vừa được phóng ra đã tràn đầy khắp không gian xung quanh. Đây là Thanh Phong Lang muốn ngăn cản lôi kiếm của Diệp Mặc. Nhưng lôi kiếm Diệp Mặc lại giống như biết được nhược điểm của những luồng đao gió vậy. Một phần lôi kiếm dễ dàng phá tan đao gió Thanh Phong Lang. Phần còn lại đều đánh trên người Thanh Phong Lang. Thanh Phong Lang hét thảm một tiếng, cũng bị Diệp Mặc đánh bay mười mấy bước, giống như giác long thú lúc trước. Khi nó đứng lên một lần nữa thì trên người đã cháy đen, trên người cũng đầy những vết thương. Thanh Phong Lang nhìn Diệp Mặc mà sợ hãi vô cùng. Nó không thể ngờ có loại tu sĩ kiếp biến như vậy. Quả thực là nghịch thiên đến không thể nghịch thiên hơn. Vừa mới tấn cấp, lên kiếp biến, vậy mà đã có thể khiến yêu thú cấp 10 còn lợi hại hơn cả tu sĩ kiếp biến bình thường, không chút năng lực nào đánh trả. Diệp Mặc nhìn lướt qua vô số yêu thú cấp 7-8 xung quanh, bỗng nhiên vung tay hơn. Hơn 10 đạo lôi kiếm được chia nhỏ đánh ra bên ngoài. Hơn 10 đạo lôi kiếm này giống như có mắt vậy, đem toàn bộ những yêu thú có mặt đánh cho cháy đen, không yêu thú nào may mắn tránh thoát. Cho dù mấy con yêu thú cấp 9 muốn tránh né lôi kiếm của Diệp Mặc, nhưng căn bản là không có khả năng để tránh thoát. Trong nhất thời, toàn bộ yêu thú vừa rồi còn tiến lên vây công Diệp Mặc khi độ kiếp lúc này đều đang phải nằm lăn lộn trên mặt đất. Nhìn những yêu thú đang sợ hãi lui lại, Diệp Mặc bỗng nhiên quát lớn. Lần đầu tiên là cảnh cáo, lần sau nếu như ta xuất hiện các ngươi còn dám tới xem, thì sẽ giết không tha. Cút! Những yêu thú sau khi nghe thấy Diệp Mặc quát lên thì liền nhanh chóng cụp đuôi bỏ chạy. Ngay cả hai con yêu thú cấp 10 bị thương nặng nhất cũng cố gắng xoay người bỏ chạy. Không có một con yêu thú nào dám quay đầu lại nhìn Diệp Mặc. Ở trong mắt của chúng thì tên tu sĩ loài người này quá mức điên cuồng, quá mức hùng ác. Diệp Mặc nhìn đàn yêu thú đang bỏ chạy, trong lòng cảm thấy thích chí, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Nếu nói hắn không tiếc nuối thì hoàn toàn là giả. Yêu đan những yêu thú này đều là những thứ đáng giá đó. Nhưng trực giác nói hắn biết, với tu vi hiện tại thì hắn không nên tàn sát yêu thú quy mô lớn ở đây. Ở đây có nhiều yêu thú và linh thảo cao cấp như vậy. Vậy thì khẳng định là có tồn tại lợi hại hơn. Nếu như hắn làm lớn chuyện thì với hắn cũng không phải chuyện tốt. Dù sao thì chỗ này là ở nơi nào, cho đến hiện giờ hắn vẫn mù tịt. Nếu như nơi đây toàn bộ đều là yêu thú, vậy chẳng lẽ muốn hắn trở thành tử địch một toàn bộ yêu thú sao? Nhìn một mảnh hỗn độn xung quanh, Diệp Mặc biết rằng chỗ này không thể ở lâu, cho nên hắn lập tức rời đi. Sau khi Diệp Mặc rời đi được nửa nén hương, một con yêu thú cấp 10 băng ma báo vừa rồi có mặt ở nơi Diệp Mặc độ kiếp đang báo cáo tình hình với một tên thanh niên tóc xanh. Thanh niên tóc xanh cũng không có cử động gì khi nghe băng ma báo báo cáo, chỉ ngồi im nhìn băng ma báo cùng thi thể hai yêu thú cấp 8 một chút, sau đó nhíu mày để băng ma báo rời đi. Diệp Mặc trở lại bên cạnh Tô Tĩnh Văn, thì Tô Tĩnh Văn vốn đang rất lo lắng liền kinh hỉ khi thấy Diệp Mặc trở về. Anh độ kiếp thành công, trở thành tu sĩ kiếp biến rồi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, anh hiện tại đã là một tu sĩ kiếp biến rồi. Hắn vừa nói thì việc độ kiếp căn bản là không tồn tại mấy từ thành công hay không, mà là sau khi độ kiếp có thể tấn cấp nhiều hay ít mới là vấn đề. Lần lôi kiếp tấn cấp kiếp biến này khiến Diệp Mặc đã rất thỏa mãn, không như lần lôi kiếp tấn cấp thừa đỉnh lúc trước, khiến hắn rất khó chịu. Vậy hiện tại chúng ta sẽ đi chứ? Tô Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc độ kiếp thành công, thực lực tăng lên một bậc, trong lòng lại càng cao hứng hơn cả Diệp Mặc. Diệp Mặc cười hăng hắc. Tĩnh Văn, chúng ta phát tài rồi. Em biết bên trong dãy núi này là cái gì không? Khắp nơi đều là linh thảo đấy. Bọn yêu thú này giống như người mù vậy. Nhiều linh thảo như vậy mà chúng lại chẳng hề động tới. Lần này chúng ta phải mang tất cả đi. Như vậy em nói chúng ta có phải phát tài rồi không? Tô Tĩnh Văn nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy, có chút kỳ quái mà nhìn Diệp Mặc. Nhưng nơi này là địa bàn của yêu thú. Chúng ta làm sao có thể lấy đi? Chúng sẽ không để ta tùy tiện mà thu thập linh thảo. Diệp Mặc lần nữa cười hăng hắc. Không cần lo lắng. Khi nãy anh dùng đôi kiếm dọa bọn chúng một trận rồi. Anh trở về bế quan để thăng tu vi thêm chút nữa. Sau đó chúng ta sẽ đi phát tài. Chỉ cần không gặp phải yêu thú hóa chân hay yêu thú cấp 11, thì chúng ta cũng không có vấn đề gì. Huống hộ, cho dù gặp phải yêu thú hóa chân, thì anh cũng không sợ. Anh tin tưởng với tu vi hiện tại, chạy trốn căn bản sẽ không gặp bất cứ cái áp lực nào. Được. Tô Thính Văn nghe Diệp Mặc nói thì cũng cảm thấy hưng phấn. Khi còn ở địa cầu, cô là một cô gái văn nhã lịch sự. Sau khi tới đại lục Lạc Nguyệt thì đã phải trải qua rất nhiều chuyện. tận mắt nhìn thấy cảnh đổ máu, giết chóc vô số. Sau đó trải qua thú triều ở Phỉ Hải Thành, chính cô đã tự mình chém giết rất nhiều yêu thú. Lúc này cô đã không phải cô gái nôn thốc nôn tháo khi giết một tuần yêu thú nữa rồi. Cô càng hiểu rõ ý nghĩa của tài điệu và linh thảo quan trọng với việc tu luyện như thế nào. Để có thể mãi mãi bên cạnh Diệp Mặc thì cô hiện giờ càng chú ý đến tu luyện hơn. Hơn nữa, cô cùng Diệp Mặc điên cuồng thu thập linh thảo ở địa bàn yêu thú, thì trong nội tâm cũng có một loại cảm giác hưng phấn khó nói đến lời. Thấy sắc mặt của Tô Tĩnh Văn ửng hồng, Diệp Mặc sao có thể không biết cô suy nghĩ cái gì chứ? Hắn liền cúi người ghé vào tai cô nói nhỏ vài câu. Mặt của Tô Tĩnh Văn càng thêm đỏ, giống như có thể xuất huyết đến nơi. Diệp Mặc thì lại cười hăng hắc, sau đó tiến vào trong thế giới trang vàng. Hắn nhất định phải tấn cấp kiếp biến trung kỳ thì mới có thể an tâm thoải mái thu thập linh thảo ở dãy núi này được. Thấy Diệp Mặc lần nữa tu luyện thì mặt Tô Tĩnh Văn cũng mất đi một lúc lâu bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn có chút kiều diễm và ướt át. Nếu như lúc này Diệp Mặc không tiến vào thế giới trang vàng thì có lẽ cô cũng không nhịn được. Diệp Mặc lúc này đang luyện chế một lò kiếp ý đan. Linh thảo chú ý dùng để tu luyện kiếp ý đan là Biên Phượng Tháp lúc trước cho hắn. Ngày đó Biên Phượng Tháp để lại cho hắn vì hai gốc quyết sinh này, Biên Phượng Tháp còn cùng với một tên tu sĩ kiếp biến đánh nhau một trận. Lúc này đã có tác dụng rất lớn với Diệp Mặc, mà chính Diệp Mặc cũng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy hắn có thể tấn cấp kiếp biến. Có thể thấy được cơ duyên lần này thực sự là vô cùng may mắn. Hắn vì muốn tìm kiếm Ức Mặc nên gặp được Hải Đồng, sau đó lần nữa tới được dãy núi Vạn Dược, và ở đó hắn có được tiên tinh. Bằng không cho dù hắn có linh mạch cực phẩm, muốn tấn cấp kiếp biến cũng không thể chỉ mất một thời gian ngắn như vậy. Nuốt một viên kiếp ý đan xuống, Diệp Mặc lại lần nữa khởi động trận bàn thời gian. Tiên tinh trong tay còn 1/3, vì thế lúc này hắn muốn sử dụng hết tiên tinh, sau đó lập tức xuất quan đưa Tô Tĩnh Văn rời khỏi nơi này. Cầm lấy tiên tinh, tiến đến trên linh mạch cực phẩm bắt đầu tu luyện, còn có kiếp ý đan và trận bàn thời gian nữa. Còn khẩu trúc vào linh mạch trực vương khiến Diệp Mặc không cần phải quan tâm quá nhiều. Diệp Mặc nghĩ cho dù toàn bộ tu chân giới cũng không tìm ra người thứ hai có điều nào tu luyện như hắn. Linh khí của linh mạch cực phẩm và linh khí của tiên tinh hợp vào chung một chỗ không ngừng rửa sạch và đánh sâu kinh mạch của Diệp Mặc. Còn kiếp ý đan thì càng làm cho sự công kích này không ngừng cung cấp sức sống. Lốc xoáy linh khí khổng lồ lượn lờ trên đầu của Diệp Mặc cuối cùng chậm rãi còn cô đọng ra linh dịch. Còn những linh khí này lại bị Diệp Mặc hấp thu không chừa một giọt nào. Vô ảnh núp dưới lá khổ trúc phía xa sớm đã quen với động tĩnh này của Diệp Mặc, thậm chí đến đầu cũng không thèm ngẩng đầu nhìn lên. Ngăn cách của kiếp biến tầng 3 dưới sự công kích kinh khủng như thế này của linh lực, còn có sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết không dừng lại chút nào trực tiếp nhảy tới. 2 tháng sau, Diệp Mặc đột phá kiếp biến tầng 4. 4 tháng sau, hắn lên kiếp biến tầng 5. Diệp Mặc vừa đột phá lên tầng thứ 5, tiên tinh trong tay hắn phát ra tiếng răng rắc biến thành hư không. Diệp Mặc cũng không thèm để ý tiếp tục nuốt kiếp ý đan, hấp thụ linh khí trên linh mạch cực phẩm để tu luyện. 9 tháng sau, kiếp biến tầng 6. Diệp Mặc thở dài một hơi ngừng tu luyện, chỉ thiếu chút nữa hắn có thể thăng đến kiếp biến hậu kỳ. Đáng tiếc, tiên tinh hắn trên tay không còn. Hiệu quả khi dùng tiên tinh tu luyện và hiệu quả khi không có tiên tinh tu luyện hoàn toàn khác nhau. Lúc trước 2 tháng hắn có thể đột phá một cảnh giới, chỉ cần một viên kiếp ý đan, mà cuối cùng từ kiếp biến tầng 5 đến kiếp biến tầng 8, hắn phải tốn mất thời gian 5 tháng, nuốt mất 3 viên kiếp ý đan. Diệp Mặc nhìn ra ngoài một chút, Tô Tĩnh Văn vẫn đang cố gắng tu luyện, thậm chí còn đột phá Nguyên Anh tầng 6 đến Nguyên Anh tầng 7. Diệp Mặc căn bản không muốn ra ngoài, thấy Tô Tĩnh Văn sắp đột phá, hắn nhẫn nại không ra. Nguyên Anh tầng thứ 7 chính là Nguyên Anh hậu kỳ, mặc dù vẫn còn rất thấp nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Đây là sự thực. Hắn nhìn trận bàn thời gian, phát hiện tiên tinh bên trong vẫn còn một ít, chắc là kiên trì 1 tháng không vấn đề. Diệp Mặc cũng không tiếp tục tu luyện. Tiếp tục tu luyện hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá từ kiếp biến trung kỳ lên kiếp biến tầng thứ 7 được. Hắn lấy ra bức tranh sơn thủy kia. Lúc đầu Diệp Mặc trong cái miếu nhỏ phong ấn kia cảm thấy bức tranh sơn thủy này không đơn giản. Một bức tranh đến thần thức cũng không thể quét vào được, làm sao có thể đơn giản được. Hắn cũng biết, lúc trước hắn lấy đi bức tranh sơn thủy, Phiến Vân cũng có ý kiến. Nhưng đáng tiếc gã không dám nói với gã là mình cần. Còn Đường Mộng Nhiêu đương nhiên cũng muốn bức tranh này, nhưng cô không tiện nói. Còn hai tên tu sĩ thừa đỉnh còn lại, cho dù muốn cũng không dám nói. Bức tranh sơn thủy thần thức không quét vào được, Diệp Mặc từ một góc bức tranh sơn thủy phát hiện bên trong này còn kẹp một tầng nữa. Sau đó Diệp Mặc rút ra một tờ lụa mỏng trong bức tranh đó. Trên tờ lụa mỏng có ghi 6 chữ Lạc Nguyệt thuật pháp ngũ hành cơ bản. Diệp Mặc có chút sửng sốt, pháp thuật ngũ hành chính là pháp thuật cơ bản nhất, có thể nói là pháp thuật cơ bản nhất của giới tu chân. Cái gì hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật, độn thuật, khi hắn luyện khí đều biết hết. Pháp thuật đơn giản như vậy mà còn phải thận trọng dùng một miếng lụa mỏng giấu trong bức tranh sơn thủy. Nhưng ngay sau đó Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Những thứ pháp thuật này không phải cơ bản. Hắn nhìn thấy ngũ hành độn thuật cuối cùng. Ngũ hành độn thuật này Diệp Mặc rất quen. Lúc trước cái linh hồn thể kia chính là Tiết Vư Phong đưa cho hắn một phần. Phần là thiên cấp công pháp. Sao có thể nói là pháp thuật cơ bản? Diệp Mặc nhìn lại một lần nữa. Từ kim chi trí cực, vô kiến bất tồi, canh vi kỳ sát, cường kiện vi tối, khởi năng dĩ khí, chi mang nhi luận, hung lệ tài. Diệp Mặc càng xem càng kinh hãi, cái này đâu phải pháp thuật ngũ thuật bình thường. Nó cơ bản chính là thuật ngũ hành đỉnh cao, cực kỳ cao thâm. Trong công pháp thủy hệ, thổ hệ, Diệp Mặc căn bản không nhìn thấy thủy cầu, lạc thạch thuật gì gì đó, cũng chỉ là thủ pháp rời sông lấp biển mà thôi. Đúng là pháp thuật ngũ hành lợi hại. Diệp Mặc hít một hơi dài. So với những pháp thuật ngũ hành này, cái hỏa cầu thuật gì đó lúc trước hắn tu luyện quả thực đúng nhờ như so sánh núi lửa với trẻ con chơi que diêm. Diệp Mặc trực tiếp bỏ qua những thứ còn lại, dán mắt vào thuật pháp hỏa hệ. Vụ liên tâm hỏa của hắn đã đại thành, thậm chí có màu lam. Lúc này hắn cần rất gấp một môn công pháp thuật có thể xứng đôi với vụ liên tâm hỏa. Hỏa chi tinh giã, binh trước dương chi mãnh, bất úy thu nhi khi sương, bất úy đông nhi vũ tuyết, hóa kim dung vạn vật, át thiên địa chi âm tà, nhược hợp phản nhược diệt, thử diễn sinh pháp thuật nhất thiên, thiên hỏa cửu dương. Ngay sau đó sử dụng pháp thuật hệ hỏa và vận dụng môi lửa, Diệp Mặc một mạch đọc xong trang viết về luyện hỏa hệ, mới hiểu được đây là một môn công pháp thiên hỏa cửu dương, lập tức mừng rỡ. Người tu luyện thiên hỏa cửu dương tốt nhất là có một mùi lửa kỳ dị cơ bản nhất. Thiên hỏa là tốt nhất, nếu như không có thì dùng chân hỏa của chính mình. Diệp Mặc vui mừng chính là vì hắn có vụ liên tâm hỏa, mà vụ liên tâm hỏa chẳng những là thiên hỏa, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp. Tu luyện thiên hỏa cửu dương đến trình độ cao nhất thì có thể thi triển được mùi lửa của mình thành 9 mặt trời xông kích đối thủ, thiêu sống đối thủ. Bình thường tu luyện ra một tia lập lòe mới chỉ là nhập môn. Tu luyện ra vòng sáng đỏ mới là tiểu thành tầng thứ nhất. Nếu như đẳng cấp của thiên hỏa đạt đến màu lam, vậy thì luyện ra một vòng thái dương tiểu thành xong sẽ là màu lam. Đánh đâu thắng đó, không gì là không hòa tan được. Sử dụng thiên hỏa cũng không phải giống như kiểu lúc trước của Diệp Mặc, phóng ra vụ liên tâm hỏa thiêu đốt không chút đạo lý nào. Cách này nếu như gặp phải đối thủ không ra làm sao, có thể thắng dễ dàng. Nhưng nếu như là cao thủ, cách này chẳng những không công hiệu đối địch, còn lãng phí thần thức và chân nguyên. Diệp Mặc vừa nhìn liền hiểu được đạo lý trong đó. Ở lúc đầu cấm địa băng thần, cho dù thiên hỏa của hắn không thăng cấp, nhưng nếu như hắn biết cửu dương thiên cơ, nhưng nếu như hắn biết thiên hỏa cửu dương, chỉ cần tu ra một vòng mặt trời, vậy thì những vệ linh trùng kia chết là mất xác, căn bản không cần dùng đến sự giúp đỡ của vô ảnh. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, năng lực lĩnh ngộ vốn là rất mạnh, cộng thêm thiên hỏa cửu dương giải thích lại hết sức cặn kẽ. Chỉ trong vòng hơn một tháng, tầng thứ nhất đã tiếp cận gần với tiểu thành. Vòng thái dương đầu tiên tu luyện cũng là màu xanh nhạt. Mặc dù Diệp Mặc rất muốn tìm một đối thủ để thử thiên hỏa cửu dương của hắn, nhưng bây giờ cũng không cách nào thử nghiệm. Tiên tinh trên trận bàn thời gian cũng đã hoàn toàn tiêu hao hết. Diệp Mặc nhìn thấy Tô Tĩnh Văn bên ngoài cũng vừa thăng cấp lên Nguyên Anh tầng 7, cũng không ở lại trong thế giới trang vàng nữa, lắc mình rời thế giới trang vàng. Bên trong những dãy núi trùng điệp phía sau bãi sa mạc, lúc này có một nam một nữ đang mừng rỡ đi thu thập tinh thạch quanh đó. Hai người này chính là Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đã xuất quan. Bọn họ chuẩn bị sau khi thu thập xong linh thảo thì sẽ rời khỏi nơi này. Diệp Mặc tu luyện đến kiếp biến tầng 6, hơn nữa tầng thứ nhất của Thiên Hỏa Cửu Dương Cung đã tiếp cận đến tiểu thành. Lúc này quay về dãy núi toàn là yêu thú kia, hắn cũng không chút tối kỵ nào. Tô Thịnh Văn lúc trước còn nghĩ rằng Diệp Mặc bốc phét, bây giờ đi sau Diệp Mặc phát hiện ra khắp nơi đều là linh thảo. Cô mới biết Diệp Mặc bảo thủ đến mức nào. Những linh thảo cấp 5-6 cũng chỉ là bình thường, linh thảo cấp 7-8 cũng thi thoảng gặp được. Hai người càng đào về phía trong, đẳng cấp linh thảo càng cao, Tô Tĩnh Văn lại càng phấn chấn, không ngờ quên mất đây là nơi yêu thú cao cấp nhiều đến nỗi có thể chất thành đống. Nhưng hai người cũng không thanh nhàn được bao lâu đã có yêu thú vây đến, bắt đầu là yêu thú cấp 7, sau đó một số yêu thú cấp thấp phát hiện ra Diệp Mặc dường như không dễ đối phó, liền bước ra yêu thú cấp 8-9. Đến cuối cùng có vài con yêu thú cấp 10 bước tới. Tiếng gào thét của vô số những con yêu thú mới khiến cho Tô Tĩnh Văn thức tỉnh. Lúc này mới hiểu cô và Diệp Mặc không phải đang ở nhà, là đang trong một đống yêu thú. Những con yêu thú này sở dĩ vẫn chưa xông lên là vì trong đám yêu thú này có một con thanh phong lang cấp 10 và mấy con yêu thú cấp 8, cấp 9 đều thua dưới tay của Diệp Mặc. Lúc này mới sợ hãi rụt rè, không dám tiến tới. Chỉ có mấy con yêu thú chưa từng chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc mới liều lĩnh xông lên, bị vài đường lôi kiếm Diệp Mặc đánh ngã gục. Đến một con yêu thú cấp 10 cũng bị một đường lôi kiếm Diệp Mặc đánh cho cả người nám đen, hồi lâu sau cũng không bỏ dậy nổi. Nhưng ngay sau đó lại có hai con yêu thú cấp 10 gào thét, lần này bọn nó trở nên thông minh, cũng không xông thẳng đến mà áp sát nhanh phía sau Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Cũng không được bao lâu, nơi này liền có hàng chục, hàng trăm con yêu thú. Hơn nữa yêu thú càng ngày càng nhiều. Diệp Mặc nhíu mày, đang muốn đuổi những con yêu thú này đi. Nơi này có nhiều linh thảo như vậy, hắn muốn từ bỏ như vậy, không cam tâm. Nhưng không đợi hắn ra tay thì những con yêu thú dưới sự chỉ huy mấy con yêu thú cấp 10 ầm ầm vọt lên. Lần này Diệp Mặc cũng không nương tay, sấm sét ùn ùn kéo đến giáng xuống. Ngay lập tức trong toàn sơn cốc vang dậy tiếng sấm sét. Những con yêu thú cấp thấp dưới lôi kiếm Diệp Mặc tử thương vô số. Vài yêu thú cấp 10 bị lôi kiếm Diệp Mặc tấn công xuống hố sâu, còn những con yêu thú cấp thấp thì bị một tia sét Diệp Mặc giáng xuống đánh cho chạy tán loạn. Một số con có sức sống cứ yếu hơn chút, dưới tia sét Diệp Mặc thì đến mạng cũng không giữ được. Đây còn là Diệp Mặc nương tay, nếu hắn không nương tay thì những con yêu thú này hắn có thể giết ngay lập tức. Chỉ trong chốc lát, nơi này đã biến thành một đống hỗn độn. Hàng trăm con yêu thú cấp thấp thi thể chất thành đống, còn nhiều yêu thú khác thì trên người lại có những vết nám đen. Những con yêu thú còn lại không dám xông lên nữa, nhưng lại không cam tâm buông tha Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Đến cuối cùng Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn đi đến đâu thì những con yêu thú đó đều tránh đường đến đó. Lúc đầu Tô Tĩnh Văn còn có chút lo lắng, nhưng cuối cùng đã không còn cố kỵ nào rồi. Những con yêu thú này dường như sợ sự lợi hại của Diệp Mặc. Quả thật tia sét Diệp Mặc đúng là có chút hùng mãnh. Diệp Mặc nhìn thấy những con yêu thú kia dường như giống như cái đuôi vậy, nhất thời tức giận. Tiện tay phóng ra hơn 10 tia sét đánh vào những núi đá gần đó, lạnh giọng: "Tao biết bọn mày nghe hiểu những gì tao nói. Nếu như tao nói xong câu này bọn mày vẫn theo đuôi tao, ảnh hưởng tao hái dược liệu, vậy thì tao sẽ giết hết, cũng không nương tay nữa đâu." Những con yêu thú kia nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, giải tán ngay lập tức, chỉ trong chốc lát không còn con nào. Cuối cùng, trong những dãy núi trùng điệp nơi này hình thành một cảnh tượng như vậy. Một trai một gái đi hái đinh dược trong dãy núi này, còn những con yêu thú sau khi nhìn thấy hai người tới, lập tức quay người rời đi. Ok. Thôi tập hôm nay thì dừng ở đây nhé quý vị nhé. Giờ thì mình xin phép là đi chuẩn bị một chút, lát đi ăn cỗ. Rất xin lỗi vì vừa nãy đã gián đoạn, mong quý vị thông cảm giúp mình. Giờ thì xin phép được kính chào quý vị.